Xin chào mọi người. App cảm ơn bạn Cương Lò nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Ma Hoàng Trái Chất Phàm tập 228. Tờ quỷ gật đầu, khẽ gật đầu. Hay lúc trước vì sao ta không tu ma đạo chứ? Biểu đến khi đó ta có bá lực như ngươi, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là ta ngộ ra quá muộn, lúc đó bị các giáo điều chính đạo trói buộc, bị đám đạo chích kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói nên đây, trong mắt hắn hiện lên hận ý, khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nghiến lợi. Tình cảnh ngày đó lại lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt. Trác Phàm thấy khí tức băng lãnh từ tử quỷ phát ra khủng khiếp, vội vàng khuyên tiền bối bất chợt. Mẹ nói chứ, đừng có mượn rượu mà phát điên lên đó, hắn không ngăn nổi đâu. Nhưng mà nha đầu vẫn linh này còn thực không biết xem xét thời thế, thế mà thực sự chìm trong cố sự kinh ngạc hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi làm thế nào? Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, thực muốn tống cổ nàng về thiên vũ. Tổ quỷ rõ ràng đã nhớ lại chuyện thương tâm mà thống hận. Trong lúc tâm tình bất ổn, ngươi còn không buông tha, còn muốn truy vấn ngọn nguồn, ngươi muốn chết sao? Quả nhiên, ánh mắt tử quỷ càng trở nên âm trầm, nghĩ năng nghĩ lợi nói ra. Về sau, ta xông tới địch quốc, giết sạch hoàng thất của bọn chúng, lại đến tông môn hộ quốc của bọn chúng, đại sát một trận, ném cái bảng hiệu tông môn bọn chúng vào trong lửa thiêu, cực điểm nhục nhã bọn hắn. Hay, thống khoái lắm. Tử quỷ còn chưa nói xong, Trác Phàm đã vỗ tay khen hay. Nhưng kỳ quái là tử quỷ ngay vậy thì lại sầm mặt xuống, liếc xéo Trác Phàm, lại lùng nói. Tiểu tử, người chính là e sợ chính hạ, không đủ loạn, sớm một trở thành tai họa thế gian sao? Hấy. Trác Phàm trì trệ, nhất thời không còn gì để nói, chỉ đành co rụt cổ lại, trong lòng thì khinh thường bĩu môi. Anh cho là anh đã đều đủ vô loại, không ngờ lão hoa hỏa này còn vô lại hơn. Lúc trước diệt cả nhà người ta, thiêu tông môn người ta, mấy chuyện này đều là người ngươi làm, bây giờ lại nói lão tử sớm một trở thành tai họa sao? Đến cùng ai mới là tai họa chứ? Tối thiểu nhất lão tử không đi thiêu tâm môn người ta, diệt cả nhà người ta, chí đời này cho tới bây giờ thì chưa có đó. Tử quỷ nhìn chằm chằm anh, cũng ngờ ngợ nhìn ra ý nghĩ của anh, mỉm cười chỉ vị trí trái tim anh, nói ra. Tiểu tử, người đó nha, hữu dũng hữu mưu, lại có huyết tính, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, tâm không chính. Hay có điều, chẳng trách được ngươi, ma đạo nào có người có tâm chính chứ? Đừng nói là ma đạo, chính đạo đều không có mấy ai. Chỉ cho tới bây giờ, lão phu chưa từng gặp qua, kể cả chính bản thân lão phu cũng như vậy. Lúc đó lão phu xông ra đại họa, rốt cuộc bị người Sa Lâm Viện xuất thủ đuổi bắt. Nhưng lão phu là ai chứ? Bọn họ có thể muốn bắt là bắt sao? Lúc trước lão phu về tông chịu phạt là cam tâm tình nguyện. Lúc đó lão phu đau mất người yêu, đâu để ý tới nhiều, trực giác cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang đối nghịch với mình, cho nên thẳng thắn làm phản tông môn, đả sát tứ phương. Tây Châu thập tông lão phu đi hết một lượt, đại náo một trận, những tông môn cao cao tại thượng này bị lão phu dẫm dưới chân một lần, để bọn họ biết được lão tử không hề bị thứ quy tắc khốn kiếp kia trói buộc, ngày sau đừng chọc tới lão phu. Thế nhưng có ích gì chứ, chỉ là phát tiết nhất thời mà thôi, ta không thể làm cho nàng sống lại. Tử quỷ lúc này hét lớn, hai mắt đã đổ lệ, nhưng rất nhanh lại bật cười vạn phần thất lạc nói ra. Hay à, lúc đó lão phu có thù với một tông, nhưng nhiệt huyết xông lên đầu là khiến chín tông còn lại bị liên lụy, nhưng bọn họ không khác nhau chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đó thực cảm thấy mình triệt để phát điên. Trác Phàm run lên, sau đoạn này nghe lại nghe quen tai thế nhỉ. Ực một tiếng, lại uống một ngụm thanh tửu. Tử quỷ cười rộ lên, ha ha, thiếu chút nữa là lão phu điên cuồng nhập ma, rơi vào trong bể khổ vô tận. Vậy làm sao ngươi khôi phục được? Vân Ninh lên tiếng hỏi. Tử quỷ nở nụ cười hài lòng, phản ứng của tiểu cô nương này thật sự chứng minh nàng là một người nghe tốt, nên nói à, cái này vẫn phải cảm tạ nàng. Ngày khi đó ta gặp được cung nữ thiếp thân của nàng, cung nữ đó giao cho ta di thư trước khi lâm chung của nàng, đọc xong lá thư này ta mới hiểu được, hóa ra nàng không phải là bị lừa, tất cả mọi thứ nàng đều rõ ràng. Nàng biết đó là kế sách của đối phương, biết làm như thế sẽ hủy gia tộc, nàng biết mảnh đất kia sau khi bị cắt đi, những người kia sẽ trở thành con dân địch quốc, nhưng đồng thời sẽ không phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Đề nghị này thực sự là chính xác, sai là tại người cầm quyền mà thôi. Lúc đó ta nhớ lại, trước kia hai chúng ta đã từng nghiên cứu thỏa luận về bình an thiên hạ. Câu nói này ra, nói ra thì dễ, nhưng có thể làm được lại có bao nhiêu chứ? Người chính đạo sau lưng có chữ chính, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng trên thực tế, sâu trong chính đạo lại là ma. Ma đạo thì lại càng không cần phải nói. Các người vừa mới nói, Song Long Viện bảo trì Tây Châu ổn định, nhưng họ không có chữ chính. Thực ra, Tây Châu vẫn đục không chịu nổi. Mọi người như cái xác không hồn, ăn thịt lẫn nhau, chỉ có hư giả an ổn mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi đã xem nàng cách cương thổ cho địch quốc là sai sao? Vân Đình cúi đầu thật lâu sau mới sâu xa nói, nếu như sau đó dân chúng sống tốt hơn, đó không sai. Đế quốc không phải là vì bảo vệ bách tính mới tồn tại sao? Ha, tốt, có kiến thức. Đại đạo vì công, chúng ta thấy nàng ngốc nhưng thực tế lại thông minh hơn cả thiên hạ rất nhiều. Người ngốc thật sự là ta. Rõ ràng lúc đi với nàng nói muốn sáng lập ra một khu vực có công lý, kết quả khi nàng không còn, ta lại đại não Tây Châu làm cho dân chúng lầm than, hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu. Hay à, là ta khờ à, ta khờ à. Trác Phàm thấy thế thì vỗ nhẹ cánh tay tử quỷ, trấn an nói ra, à, tiền bối ngài không cần để ý, nam nhân mà, lúc hoa tiền nguyệt hạ thì chém gió một chút rất bình thường, ngài không cần quá để trong lòng. Có cái lờ, lã tử không vô sĩ như người, lã tử nói với nàng đây là thật tâm. Lã tử biết người người tâm không chính, mà ta thấy càng là người như ngươi thì càng nên tìm một nha đầu tâm chính để mà uốn nắn ngươi. Như nàng với ta, người nói nàng ngốc sao? Chỉ là quá mức thiện lương mà thôi. Các Phạm giật nảy mình, giờ anh mới nhớ ra cảm tình mà tự quỷ dành cho vị công chúa kia, tự nhiên cảm giác anh lần thứ nhất gặp Ngưng Nhi vậy. Những đại kiêu hùng như bọn họ thực sự phải cần người hồn nhiên thiện lương như các nàng ở bên cạnh mới cảm thấy yên lòng. Bởi vì đối mặt với thế giới hư ngụy như thế này, chỉ có những người như các nàng mới thể làm cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Thật lâu sau, tàu quỷ dốc rượu, lại không thấy rượu chảy ra, chỉ đành bật cười một tiếng, lắc đầu thở dài. Hay à, lại hết rượu rồi, lã phu phải đi tìm chút rượu đây. Các ngươi, những người trẻ tuổi như các ngươi, có thể nghe lã phu nói dông dài như thế nửa ngày, thật sự là khó được. Chúng ta hữu duyên, lã phu có thể giúp các ngươi làm một chuyện, nhưng chỉ là một số việc nhỏ mới có thể. Chuyện lớn như kiểu các ngươi muốn thiêu phá tông môn thì phải nạp cạc cho lão phu, lão phu có thể giúp các ngươi đó hả? Thứ gì chứ? Trác Phàm vội vàng hỏi lại. Lão gia hỏa này thực lực thâm bất khả trắc, nếu có thể đắm được hắn cho hắn làm việc cho mình thì quá tốt. Tổ quỷ trầm ngâm một trận, trong mắt lại nổi lên vẻ hồi ức. Đó là một bức họa lúc đó lão phu tự tay vẽ ra vì nàng, một bức họa non sông là tác phẩm bình sinh lão phu hài lòng nhất. Chỉ là đáng tiếc sau khi gia tộc của nàng suy sụp, bức họa kia cũng biến mất theo. Lão phu đã từng công khai nói, người nào có thể tìm được bức họa kia, lão phu sẽ đáp ứng cho hắn một điều kiện, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy vẫn không hề có tin tức nào. Hay là khả năng kiếp này lão phu sẽ không còn gặp được nó. Tự quỷ lắc đầu rồi quay người lại biến mất khỏi đám người. Các Phàm quấn lên, tin bối, tin bối, bức họa kia tên là gì vậy? Ha, nó rất nổi danh đó, tên là Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Tự quỷ tuy đã biến mất, thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong tai ba người. Trác Phàm nhíu chặt lông mày, sao cảm thấy quen tai như vậy chứ? Rồi bỗng nhiên anh cả kinh hét lên, Giang Sơn Xã Tắc Đồ, đó không phải là hắn? Hắn là Tây Châu đệ nhất chân thư họa song tuyệt Đan Thanh Sinh sao? Hai nữ giật mình sững sờ, ngay sau đó hung hăng gật đầu. À, không sai, chúng ta đã từng nghe qua truyền thuyết về hắn, đã qua hơn 1.000 năm rồi, hắn thế mà vẫn còn sống sao? Họa, họa đâu? Ta nhớ Thiên Vũ có bức họa này. Trác Phàm nhìn Vĩnh Ninh vội vàng nói, đó chính là triệu hoán phù, triệu hoán tuyệt thế cao thủ à? Vân Ninh cũng quýnh lên, suy nghĩ một chút, miệng lại xẹp xuống đây đây. Hà, ta nhớ rồi, từ lần trước các ngươi đi đế đô, sau khi Tam Ca đăng vị thì không thấy nó nữa đâu. Tam Ca vốn còn muốn lấy bức họa làm sính lễ cho Long Quỷ tỷ tỷ, nhưng lật khắp toàn bộ quốc khố để không tìm được tên mập mạp chết bầm này. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước có bức họa thì không tìm thấy người, bây giờ người xuất hiện, họa lại không còn, chắc hẳn là chuyện xấu. Tuy bọn họ mất đi cơ hội xin Đan Thanh Sinh giúp đỡ, nhưng Hoàng Thất Thiên Vũ cũng mất ra. Nhất là tên mập mạp chết bầm kia, nếu có bức họa trong tay lại biết được Đan Thanh Sinh còn sống, hắn còn không nhanh chóng cầu phục quốc sao? Vậy Lạc Gia đi đâu chứ? Trác Phàm âm thầm gật đầu, không thấy thì tốt, tốt lắm. Một phương khác, tầng cao nhất Thông Thiên Các, chủ vị có hai vị lão giả đang ngồi, một vị tóc trắng phơ, mặt như trẻ sơ sinh, trong hai con người rạng rỡ tinh quang. Một vị khác là lão giả tóc đen, râu dài phiêu đãng, sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm. Phía dưới bọn họ là một đám cường giả hóa hư cảnh, chính là trưởng lão công phục từ Khắc Tông đến đây. Cứ quyết định như vậy đi, Song Long Hội 3 ngày sau bắt đầu vẫn quy củ cũ. So đấu từ Hạ Tam Tông trước, các vị lùi xuống đi. Lão giả tóc trắng đã mặc nói, mọi người cùng nhau bái hạ, không người nói, vâng. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người, không người nói, tham kiến hai vị chí tôn, khởi bấm hai vị chí tôn, kết giới phát sinh khác thường. Khác thường gì? Người kia vội vàng đáp lại, lần này Song Long Hội có 9 tông đến, cửa nên mở 9 lần, nhưng chúng ta phát hiện kết giới lại mở tới 10 lần, sợ là có người âm thầm trà trộn tới. Lão nhân tóc trắng gật đầu, được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi, nhớ chặt chẽ đề phòng. Vâng, người kia không người lui ra. Đợi đến khi nơi đây chỉ còn hai người, lão nhân tóc trắng mới nhìn lão giả tóc đen, cau mày nói, kết giới của chúng ta nếu không có thực lực, không có thủ pháp kết ấn đặc thù là không thể nào vô thanh vô tức trà trộn vào. Người nói có phải là hắn đã trở về hay không? Có thể trốn vào ngay trước mi mắt hai người chúng ta là quen thuộc Song Long Việt như thế. Toàn bộ Tây Châu chỉ có hắn. Chỉ là không biết hắn đột nhiên trở về là muốn làm gì. Hy vọng đừng gây ra rắc rối gì nữa. Lại da tóc đen than nhẹ một tiếng, bất thì nhắm mắt lại. Lại da tóc trắng cũng gật đầu, thở dài một hơi. Đã từng là đệ tử đắc ý nhất của hai người chúng ta, lần này lại quay về sư môn, hắn muốn làm cái gì chứ? Sau ba ngày thi đấu sao? Trong sân nhỏ, Trác Phàm kinh dị nhìn ba vị cung phụng vừa mới trở về, sắc mặt dần dần ngưng trọng, quay đầu lại nhìn các gian phòng bên trong đó là các đệ tử đang đột phá mạch vũ mây châu, nói ra: thời gian sao gấp gáp vậy chứ, không biết có thể theo kịp hay không? Ta nói các ngươi rõ ràng biết chúng ta cần thời gian, sao không xin thêm một chút thời gian chứ? Dương Sách trừng mắt giận không chỗ phát tiết, quát tướng lên: nhiều người như vậy cùng quyết định, ba người chúng ta chỉ là Hạ Tam Tông nho nhỏ thì có thể phủ quyết sao? Bây giờ nói thời gian eo hẹp, ngươi phải sớm làm gì đi. Hay vậy chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Trác Phàm lắc đầu thầm than. Trác Phàm, người lĩnh đội Ma Sát Tông chúng ta có thể đáng tin hơn một chút hay không? Cái gì gọi là xem tạo hóa? Đây là ngươi sớm không có kế hoạch chu toàn. Còn nữa, hai nữ nhân ngoài kia là chuyện gì? Đến giờ còn đang tán gái, ngươi còn có trách nhiệm hay không thế? Dương Sắc mắng to lên, dương nanh múa vuốt. Nếu không phải là có phải hai vị cung phụng ngăn cản, đoán chừng hắn còn muốn xông lên làm thịt Trác Phàm. Trác Phàm lại thờ ơ nghiêng đầu, nhún nhún vai, huýt sáo, cứ như thể việc không liên quan gì đến mình, nhưng trong lòng anh lại đang cẩn thận tính toán thời gian. Nếu anh không đoán sai, trong vòng 3 ngày, hẳn có thể là toàn bộ đột phá, chỉ là tùy từng người mà khác nhau, ai biết sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Vạn nhất, có người cảm thấy sướng quá, muốn đột phá tiếp, bế quan thêm 10 ngày nửa tháng, cũng không phải là không thể à. Cái gọi là lâm thời ôm chân Phật, chạy đến nơi này, trước khi so tài lại lâm thời đột phá trong chín tông, sợ chỉ có Ma Sát Tông làm như vậy. Nếu để các tông môn khác biết, không trợn mắt há hốc mồm là không thể. Đại ca, các ngươi có phải là hóa tiêu dao tự tại rồi hay không? Không có chút nào áp lực tâm lý hay sao? Đánh nhau đến nơi rồi mà vẫn còn đột phá sát giờ như thế sao? Được rồi, cứ như vậy đi. Trước ngày đại chiến, các ngươi cứ kéo dài thêm chút thời gian. Nếu không nổi thì một mình ta đánh là được. Một mình ngươi cách quỷ á. Dương Sát tức thở hổn hển mắng to. Ngươi cho rằng đây là chỗ cho mình ngươi thể hiện hay sao? Song Long Hội cá nhân chiến là rút thăm chiến, đoàn thể chiến là duy nhất một lần quyết chiến. Đầu tiên cá nhân chiến, một mình ngươi đánh với cả 10 người sao? Quỷ Sát lắc đầu, ngượng ngùng nói: ai da, ta biết ngươi đánh được, nhưng đại hội có quy củ, ngươi chỉ có thể đánh một trận mà thôi, sao còn phải đoàn thể chiến? Tổng hợp lại mở quyết ra thứ tự tông môn, cho nên tông chủ mới nói một mình ngươi mạnh cũng vô dụng, còn tại đoàn thể mạnh tranh tài thì mới có đại ưu thế. Trác Phàm thở dài, hay da, Song Long Hội này nhiều quy củ như vậy, mọi người cùng nhau xông lên và đấu một trận, không phải rất nhanh sao? Ha, đây là vì tổng hợp xác định và đánh giá tiềm năng của các tông mà. Âm Sát cười khổ nói, vậy thì được rồi, đi bước nào đến bước đó vậy, phó thác cho trời. Ta để người phó thác cho trời, để người phó thác cho trời. Nghe Trác Phàm nói thế, ba người cạn lời, Dương Sát càng nổi giận đến nỗi trận lôi đình muốn nhào tới. May mà hai người khác cực lực ngăn cản mới kêu hắn ra được, nếu không hắn không lại muốn đấm nhau với Trác Phàm một trận sao? Rồi liên tiếp ba ngày trôi qua, các đệ tử đều không có động tĩnh gì. Điều này làm cho bọn người ba người bọn họ tuyệt vọng. Nếu không phải sợ có hại tu vi, những đệ tử này lại bị Trác Phàm ngăn trở, Dương Sát thật hận không thể nông xông vào cưỡng ép lôi bọn họ ra ngoài. Cộc cộc cộc, lại có một tiếng quen thuộc đập cửa vang lên. Bên ngoài việc đang đứng đó bóng người áo bào xám cúi người hành lễ. Chư vị khách quý, Ma Sát Tông Song Long Hội sắp bắt đầu, nhưng không thấy chư vị trưởng lão đặc phái ta đến mời. Dương Sát bất đắc chỉ nhìn Trác Phàm giận dữ nói, hay da, làm sao đây, kéo dài thời gian. Trác Phàm thản nhiên nói. Cả người Dương Sát run run hung áp lườm anh, rồi bỗng dưng ôm bụng kêu to, ai ai u ai u, cái bụng của ta đau quá, đồ ăn cho các ngươi không sạch sẽ, ta muốn vào nhà xí. Khách quý, tất cả mọi người là tu giả, chúng ta không cung cấp thức ăn hay rượu, còn nữa với tu vi của ngươi làm sao mà đau bụng được, không phải ngươi ăn nhầm độc đan gì chứ? Người kia sững sờ đỡ ra. Dương Sát lập tức ngừng giả vờ, cả khuôn mặt đang đỏ bừng lập tức rực rỡ cười nói, ha ha ha, thật kỳ thành kỳ, người đã xong, ta còn thực sự không còn đau nữa. Ngu ngốc. Bọn người Trác Phàm trì trệ, tất cả đều cạn lời. Nếu không còn chuyện gì thì mời đi theo ta. Người kia hừ lại một tiếng, nói mà chẳng thèm nhìn bọn họ. Nói xong thì đi thẳng, vừa đi còn lầm bầm: gặp tên lớn gan rồi, còn chưa gặp tên nào không có gan như thế. Trước đại tài thế mà giả bệnh, đã không dám lên đài, người tới đây làm cái gì, có bệnh sao? Dương Sách ủy khuất nhìn sang Trác Phàm hung tợn nói: tiểu tử, hôm nay lão tử bị hạ nhân khinh bỉ toàn là bởi vì ngươi, bởi vì chúng ta. Bây giờ chúng ta đi kéo dài thời gian cho ngươi, nếu ngươi không lấy lại mặt mũi cho chúng ta thề không bỏ qua chỗ ngươi. Hừ. Nói xong Dương Sách hừ lạnh rời đi, hai người còn lại cũng đi theo Thạch Sát. Ngươi mất mặt liên quan méo gì tới ta, ai mà biết ngươi ngu như vậy chứ. Trác Phàm trợn mắt nghĩ, nhưng nhìn nguyên một đám đệ tử trong gian phòng vẫn không có động tĩnh gì, anh quả thực không nhịn được mà nhíu mày lại: đám nhãi con này là cái gì mà lâu dữ chứ. Bỗng nhiên một chấn động không gian rõ ràng xuất hiện, khí thế cường đại toát ra từ trong phòng, tràn ngập cả trong sân nhỏ. Trác Phàm hai mắt sáng lên, đó chính là gian phòng của Thích Trường Long. Ngay sau đó từ xung quanh lại liên tiếp phát ra những chấn động, khí thế cường hãn cuồn cuộn tràn ra. Trác Phàm càng lúc càng sáng bừng mắt, miệng để không tự chủ được mà há hốc lên. Hành thục trứng lớn rốt cục từng cái phá xác, tiếp đó chính là thời điểm để các ngươi dương nanh múa vút, dương cánh bay cao. Một phương khác, bên trong một quảng trường khổng lồ, bốn phương tám hướng khán đài để đội ngồi đầy người, tất cả đều là người hiển quý từ các đại đế quốc Tây Châu được phái tới chứng kiến thực lực các tông. Vân Ninh, Vân Sương đầy mong đợi nhìn xuống phía dưới, lại tìm mãi mà không tìm được bóng dáng đám người Ma Sát Tông, chỉ cảm thấy kỳ quặc. Mà người Huyền Thiên Tông và Ngự Thú Tông lại đi tới nơi này, đang yên tĩnh ngồi trên đài chờ rút thăm. Trước mặt bọn họ là một lão đầu râu bạc, chính là trưởng lão phân xét lần này. Đệ tử Hạ Tam Tông quyết chiến Song Long Chí Tôn không rảnh mà đi xem, phái trưởng lão đến ứng phó đã là rất không tệ. Điều này làm cho những người muốn thấy diện mạo hai vị mạnh nhất Tây Châu Song Long Chí Tôn cảm thấy rất thất vọng. Đúng lúc này, người trung niên áo bào xám đi đến trước mặt lão giả, khom người cúi đầu nói: khởi bẩm trưởng lão, người Ma Sát Tông đến. Sau đó khinh bỉ nhìn ba người sau lưng rồi lui xuống. Trưởng lão kia dương mắt nhìn lên liền nhíu mày không hiểu nói ra: ba vị cung phụng, làm sao chỉ có các ngươi đến, đệ tử các ngươi đâu? Ây, cái này, ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn là Dương Sách nhắm mắt nhịn nhục nói ra: khởi bẩm trưởng lão, đệ tử chúng ta lâm thời có một số việc trì hoãn, một chút nữa mới tới được. Hà, cái gì mà trì hoãn, bò căn bản là sợ bản đại gia không dám tới, đúng không? Thế mà Dương Sách vừa dứt lời, một giọng điệu vô cùng phách lối vang lên. Dương mắt nhìn lên, đương nhiên là cái thằng thèm ăn đòn Hôi Hùng. Hôi Hùng lúc lắc thân thể to lớn đi đến chính vị trí trung tâm trên đài, nhìn tất cả mọi người, dương dương đắc ý nói ra: các người có lẽ không biết, gần nửa năm trước ta đơn thương độc mã quét sạch tên anh môn Ma Sát Tông, giờ bọn chúng không người nào có thể phái ra, chỉ có thể phái tới mấy tên già nua yếu ớt, lại còn lấy tiểu tử thành chiếu cảnh tam trọng làm người lính đội. Lúc đó ta hảo tâm đi địa điểm cho bọn hắn một phen, xem ra bọn chúng cũng thức thời hiểu ra, rốt cuộc biết đây không phải là nơi dành cho bọn chúng, đã hoảng sợ chạy mất rồi. Ha ha. Vừa nghe vậy, toàn bộ hội trường ầm ĩ hẳn lên, thanh âm hối hả nổi lên không dứt, mọi người đều châu đầu ghé tai, cảm thấy kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ đúng như người này nói, người Ma Sát Tông bị sợ nên chạy rồi sao? Vậy thật quá mất mặt, còn mất mặt hơn việc lên đài rồi thua, thật có thể nói chuyện nhục nhã nhất trăm ngàn năm qua của sông hội à? Vị trưởng lão phân xét không biết thực hư, bèn nhìn sang Dương Sách. Ba người Dương Sách lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể kìm nén một cơn tức giận trong lòng nổi sóng. Hôi Hùng thấy thế còn cho là mình đoán đúng, càng thêm lớn lối nhìn sang Huyền Thiên Tông cười lớn: xem ra lần tranh đoạt này chỉ còn hai bên chúng ta mà thôi. Các cô nương Huyền Thiên Tông khinh thường bĩu môi, sau khi được chứng kiến thực lực kinh khủng của Trác Phàm, các nàng nào sẽ tin tưởng mấy lời ngu xuẩn này chứ? Trác công tử bị tên mãn phu này làm sợ chạy sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Đây chính là cao thủ có thể đập cho đệ tử thiên tài của Thượng Tam Tông ra bã đó. Hôi Hùng hắn còn chẳng có tư cách được giao thủ với Trác công tử. Cảm nhận được ánh mắt xem thường của chúng nữ, Hôi Hùng giận dữ thở phì phò. Hắn đang tính lên tiếng kêu gào thì một giọng nói vang lên: mau mau nhìn, đó là ai? Nghe được lời này, mọi người cùng nhau quay đầu, liền dịch nảy cả mình, đều cảm thấy khó hiểu, chỉ là Hạ Tam Tông chi chiến, sao mà họ lại tới chứ? Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, ba bóng người bộ dáng giống nhau chậm chậm đi tới, chính là tam huynh đệ Hàn Gia của Ma Hồn Tông. Dương mắt nhìn hai bên, hai đội trên đài, đại công tử Hàn Gia khẽ chau mày, thì thào lên tiếng: thế nào, Ma Sát Tông còn chưa tới sao? Hàn Tam Thiếu nhìn xung quanh, sau khi không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì đề nghị: xem ra là chưa tới, đại ca, hay là chúng ta đi lên khán đài chờ đi. Đại công tử gật đầu rồi đi lên trên khán đài, vừa đi vừa nói: ta đã không kịp chờ đợi, muốn mở mang kiến thức xem con quái vật mà các ngươi nói. Đại ca, hắn nhất định sẽ là đối thủ tốt của ngươi đó. Hàn Tam Thiếu, Hàn Nhị Thiếu cùng cười đó ra. Mọi người thấy thế thì càng xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đệ nhất thiên tài Ma Hồn Tông, Hàn Vân Phong, thế mà đích thân đến nơi này xem Hạ Tam Tông tỷ thúi, tỷ thí. Chẳng lẽ Hạ Tam Tông có đối thủ khiến hắn để ý sao? Làm sao có thể chứ? Ma Hồn Tông chính là trung tâm tông, thực lực cường hãn, Hạ Tam Tông sao thể so sánh được chứ? Ta thấy chỉ là một mình Hàn công tử có thể đơn đấu với toàn bộ Hạ Tam Tông đó. Lời tuy không sai, nhưng hắn tự mình tới đây để làm gì chứ? Chắc là nhàm chán, không có việc gì, tùy tiện đi dạo mà thôi, ha. Chỉ đơn giản như vậy sao? Không chỉ là bọn họ, đến cả trưởng lão Bình Phán cũng như mày hồ nghi. Giữa các tông môn với nhau, đẳng cấp luôn xâm nghiêm, chính là thực lực vi tôn. Thượng Tam Tông xem thường Trung Tam Tông, Trung Tam Tông xem thường Hạ Tam Tông đã là trạng thái rất bình thường. Vậy mà lần này ba vị trụ cột Ma Hồn Tông đi xem Hạ Tam Tông thi đấu là có ý gì chứ? Chẳng lẽ lần này thực lực Ma Hồn Tông không đủ, thật sự lo lắng bị Hạ Tam Tông chọn mà khiêu chiến sao, cho nên đặc biệt đến đây điều tra địch tình sao? Nhưng cũng không đúng lắm, thực lực ba người này cao như vậy, không giống như sẽ lo lắng bị khiêu chiến, và đến cùng là vì cái gì? Thật sự chẳng lẽ là do nhàm chán sao? Ba người Thiếu Nhật Hoa lại hung tợn nhìn ba người kia, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy nhất là Hàn Tam Thiếu càng là trợn mắt lên. Lúc trước vì tranh giành linh dược, Thiếu Nhật Hoa bị thương dưới tay tên ma đầu kia, hao hết tâm lực mới liệu thương thành công. Mối thù này làm sao thể không nhớ chứ? Mà lại không chỉ là nàng, toàn bộ bọn tỷ muội Huyền Thiên Tông đều khắc ghi trong lòng. Cảm nhận được bao nhiêu oán độc ánh mắt chĩa tới mình, Hàn Tam Thiếu khinh thường nâng lên ngón tay giữa, khinh bỉ xì cười. Một đám tiểu nha đầu các ngươi muốn ghi hận bổn công tử, các ngươi không có cửa. Vân Trường Lão chợt nhiên quát lạnh: Nhược Hoa, tỉnh táo lại, mục tiêu của chúng ta không phải là Trung Tam Tông, đừng có tùy tiện gây chuyện. Ai đứng đầu Hạ Tam Tông, ngài chắc chắn chứ? Các cô nương nghe được lời này, nét mặt biến mất hết sự tức giận kỳ dị nhìn trưởng lão. Vân trưởng lão, mục tiêu này là mục tiêu 3 tháng trước à? Bây giờ ngài còn bình tĩnh có mục tiêu cao như vậy, có phải là quá khó xử cho chúng ta hay rồi hay không? Thử hỏi ngài ném Ma Sát Tông đi đâu rồi chứ? Vân trưởng lão lúc này cũng ngớ người tỉnh lại, nghĩ tới thực lực kinh khủng của Trác Phàm mà đỏ bừng mặt, vội ho một tiếng. Vậy vị trí thứ hai, các ngươi cố gắng vị trí thứ hai nha, các ngươi cố hết sức là được mà. Nghe được lời này, mọi người bớt gật đầu, thở dài ra một hơi. Bọn họ còn thực sự sợ vị trưởng lão này bức bọn họ đi liều mạng với Ma Sát Tông đó. Vậy thì thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, không khác gì đi chết. Hôi hùng lại không có ai ra gì, cười to đó ra. Ha, rất tốt, các người có nhìn rất thức thời, biết lần này vị trí đầu Hạ Tam Tông sẽ là của Ngự Thứ Tông chúng ta, lui mà cầu thấp hơn, bảo vệ vị trí thứ hai, tốt lắm. Mọi người khinh thường bĩu môi, quả quyết không để ý tới hắn nữa. Nhưng thấy thế thì Hôi Hùng còn cho là bọn họ bị khí thế của mình chấn nhiếp, không phản bác được, càng thêm phát lối cười to. Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, các ngươi nhận thua trước mặt bản đại gia, không có gì phải mất mặt, không cần chán ngán thất vọng như vậy, không phải còn có Ma Sát Tông già yếu tàn tật lót đáy cho các ngươi sao? Dù sao ta đã được ba vị công tử Ma Hồn Tông ưu ái à? Cái gì, ngươi được đám người Hàn Tam Thiếu ưu ái sao? Thủy Nhi Hoa kỳ quái hỏi, ánh mắt như một tên ngu xuẩn. Trưởng lão Bình Phán cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không còn gì để nói. Tâm tình của đệ tử Ngự Thú Tông thật là tốt à, chỉ là có phải là hơi quá rồi hay không? Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Hôi Hùng kiêu ngạo ngửa cao đầu, đắc ý nói: Có lẽ các ngươi còn không biết, ngày đó sau khi ta và sư phụ đến đại náo Ma Sát Tông một trận, trên đường xuống núi thì gặp Hà Nhị Thiếu, bỏ biết được công tích vĩ đại của ta, đã đặc biệt sùng bái, khen không dứt miệng đó. Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười, vội vàng gật đầu không ngừng, lại thực sự tin tưởng lúc trước mọi người Ma Hồn Tông tán dương đệ tử hắn là phát ra từ đáy lòng. Hà Nhị Thiếu đứng tại trên đài cao thế thế thì sạm mặt lại, cạn mẹ nó lời. Hai sư đồ này là ngu thật hay là giả ngu vậy? Lúc trước nói mát nghe không ra, còn có thể hiểu là phản ứng chậm, nhưng thời gian dài như vậy các ngươi thế mà còn coi là thật, còn lấy việc này ra mà đắc chí, đây là chắc là IQ có vấn đề. Hôi Hùng thở dài, hay da cây có mọc thành rừng, gió có thổi bạch rễ, không ngờ Hôi Hùng ta bởi vì thực lực quá ưu tú nên mới được ba vị khí chủ Ma Hồn Tông để mắt tới, thật sự khiến cho ta tâm thần bất định a. Rồi hắn còn hướng lên ba người trên đài cao hung hăng ôm quyền hét lớn: Ba vị công tử, các ngươi yên tâm đi, tâm ý của các ngươi ta đã biết được, các ngươi nhận định là đối thủ mạnh nhất, sau khi ta lấy được danh vị đứng đầu Hạ Tam Tông, nhất định sẽ tìm ba vị lĩnh giáo cao chiêu bảo ơn ba vị đã tự hạ thấp địa vị đến đây lên tiếng ủng hộ. Lời vừa nói ra, mọi người trên khán đài liền ồn ào lên, nhìn Hôi Hùng đang đầy khí khái phóng khoáng, nhìn vẻ anh hùng nặng anh hùng, lại nhìn về phía ba người Hàn gia Tam Thiếu, tất cả đều hiển vẻ ngạc nhiên. Hôi Hùng mặc dù là thành chú cảnh cửu tầng, nhưng hắn thật sự được ba vị công tử đầy để ý, xem hắn là đối thủ mà đến đây quan sát trận chiến sao? Vậy mình phải quan sát vị hôi hùng này thật kỹ, biết đâu đây còn là một con hắc mã thâm tàng bất lộ. Hàn Vân Phong gượng gượng mặt, quay đầu nhìn sang Hàn Nhị Thiếu, cười lạnh nói ra: "Nhị đệ, ngươi biết thằng ngu này sao? Ây đại ca, lúc trước chỉ là đùa hắn hai câu, ai ngờ hắn lại tin là thật, mà lại vạn vạn lần không ngờ tới sư phụ hắn cũng tin nốt cái này. Thật đúng là có gì sư phụ thì có đồ đệ đó. Chúng ta bị đám ngu ngốc này làm vô tình sử dụng, giúp hắn tụ lên thanh thế, ta thấy rất khó chịu." Hàn Vân Phong lạnh lùng nói. Hàn Nhị Thiếu đề nghị: "Vậy làm sao bây giờ? Hai đệ ta đi làm sáng tỏ." "Làm sáng tỏ cái gì chứ? Trèo càng cao té càng đau, đợi một lát nữa cho hắn tự ăn ác quả đi." Hàn Vân Phong cười lạnh nói ra. Đột nhiên một đạo sức mang lóe lên, nhiệt độ toàn bộ hội trường đột nhiên tăng lên. Một thanh niên tóc đỏ xuất hiện trên đài cao, đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm sân thi đấu, thì thào nói ra: "Còn quái vật kia sao còn chưa xuất hiện chứ?"